đem thái tử làm thế thân sau ta chảy. Chương 9, nhận sai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Lý Kiến Thâm tỉnh lại, bên người đã không có người, trên giường đệm chăn sạch sẽ, đã thay rồi, hắn xoa xoa mày, trong đầu không biết vì sao nhớ tới hôm qua Lý Nghĩa Thi nói lúc trước thái tử điện hạ ngài cùng nhị hoàng huynh cùng đi Quan Đông bình loạn, chỉ có ngài một người thắng lợi về triều, nhị hoàng huynh sau khi trở về Thôi gia liền phạm tội dùng vu cổ, nhị hoàng huynh bởi vậy bị phụ hoàng cầm tù, thái tử điện hạ, nguyên do trong đó, chỉ là mắt không mù, đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Lý Kiến Thâm nhìn xa nhà, mặt không gợn sóng. Hắn biết không chỉ là Lý Nghĩa Thi, trong kinh không ít người đều là nghĩ như vậy, ở bọn họ xem ra, Lý Kỳ Nguyên sở dĩ bị cầm tù, hơn phân nửa hắn ở sau lưng quạt gió thêm củi. Rốt cuộc Lý Hoàng chỉ có bọn họ hai người con trai, không có Lý Kỳ Nguyên, hắn cái này thái tử duy nhất uy hiếp cũng liền không có. Biết hắn ở người ngoài trong lòng, cho tới nay chính là như vậy lục thân không nhận, hình tượng không từ thủ đoạn. Nghe nhiều cũng liền chết lặng. Hắn rũ xuống mắt lại ở trên giường nằm trong chốc lát mới đứng dậy vén màn lên. Phùng Nghi sớm đã nghe thấy động tĩnh, thấy màn động, vội vàng sai người vào cho Lý Kiến Thâm rửa mặt thay quần áo. Nhị hoàng tử ở đại lý tự như thế nào? Phùng Nghi đang ở vội vàng cấp Lý Kiến Thâm thắt đai lưng, bỗng nhiên nghe thấy câu này, vội vàng nói. Tương vương hết thảy như cũ chỉ là, hắn tiểu tâm nhìn mắt Lý Kiến Thâm thần sắc, bệ hạ ngày gần đây lại đi thăm hắn. Lý Kiến Thâm hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, ừ một tiếng. Phùng Nghi rũ mắt tiếp tục vì hắn mặc quần áo. Tương vương chính là bệ hạ kiềm chế thái tử một viên quân cờ, lúc trước vì ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, bệ hạ không thiếu bồi dưỡng tương vương, mục đích chính là vì kiềm chế thái tử, đạt tới cân bằng hoàng quyền. Lúc trước tương vương phạm tội quá lớn, bệ hạ bất đắc dĩ vứt bỏ hắn, nhưng là như cũ không chịu lột phong hào, chỉ dùng tội vu cổ tên tuổi che giấu tương vương tội lỗi, đem hắn cầm tù trong đại lý tự. Lại nói tiếp, lúc trước bệ hạ vì bồi dưỡng tương vương, không cho thái tử cùng thế gia đại tộc nữ tử kết hôn, quay đầu lại đem Lư cô nương tứ hôn cho người nhà mẹ ruột tương vương, Thôi Lục Lang làm vợ, làm Thôi, Lư hai đại gia tộc đều trở thành thế lực của tương vương. Thái tử từ đây càng thêm trầm mặc ít lời, chờ thêm vài năm sau mới cưới thái tử phi nhìn giống như Lư cô nương. Nhớ tới thái tử phi cười tủm tỉm đôi mắt, Phùng Nghi nhỏ đến không thể phát hiện mà thở dài. Đều là mệnh a, hắn mới vừa giúp Lý Kiến Thâm vừa đổi xong quần áo, Thanh Tương liền mang theo hộp đồ ăn vào. Chỉ thấy Lý Kiến Thâm mày nhăn lại, hiển nhiên đối nàng xuất hiện không hài lòng lắm. Thanh Tương hành lễ xong, đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, mở ra nắp lấy từ bên trong cháo gạo nếp cùng một cái đĩa bánh khoai lang tím củ mài. Điện hạ thời gian vào chiều vẫn sớm, vẫn là trước lót dạ đi. Cả phòng đều là mùi cháo gạo nếp, Lý Kiến Thâm ngực nặng nề phảng phất bị này hương khí hòa tan rất nhiều, hắn rũ mắt thật dài lông mi chiếu vào trước mắt làm Thanh Tương nhớ tới khi còn bé từng nuôi mèo. Chỉ thấy Lý Kiến Thâm ngồi xuống, đối Thanh Tương nói. Cùng nhau ăn đi, hắn thanh âm còn mang theo mới vừa tỉnh khan khan, dĩ vãng đều là gọi nàng tới thị tẩm Lý Kiến Thâm mới có thể cùng nàng ăn uống, đây là Thanh Tương lần đầu như bình thường vợ chồng cùng hắn cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kiến Thâm ngày thường không thích người khác cách hắn quá gần, Thanh Tương tự giác ở Lý Kiến Thâm đối diện ngồi xuống, cách hắn xa chút. Lý Kiến Thâm thấy được nàng động tác chưa nói gì, con ngươi đen nhánh nhìn lướt qua bàn ăn, hỏi, bánh khoai lang tím củ mài, thái tử phi thực thích món điểm tâm này. Nếu là hắn nhớ không nhầm, lần trước nàng đưa cũng là cái này. Thanh Tương dừng một chút, khẽ ừ một tiếng, thanh âm mềm nhẹ. Thưa điện hạ, đây là thiếp làm tốt nhất một loại điểm tâm. Lúc nàng nói lời này, đôi mắt nhìn Lý Kiến Thâm, dường như một hồ nước nổi lên gợn sóng. Lý Kiến Thâm cùng nàng đối diện trong chốc lát nhàn nhạt rời đi tầm mắt. Hắn chẳng qua thuận miệng hỏi một chút thôi. Cùng nhân thêm một đôi chén đũa cùng cây muỗng, Thanh Tương cho Lý Kiến Thâm mốc một chén cháo đặt ở trước mặt hắn, lại bị Phùng Nghi ngăn lại. Thái tử phi, chờ chút. Thanh Tương nghi hoặc mà ngẩng đầu, lại thấy hắn đem cháo gạo nếp cùng điểm tâm lấy một chút ở trong chén không, cầm lấy một cây ngân châm thử thử, sau một lúc lâu lúc sau mới nói. Có thể ăn, Thanh Tương dương mắt thấy Lý Kiến Thâm lúc này mới cầm lấy cái muỗng uống cháo. Nàng rũ xuống mắt cho chính mình cũng múc một chén, lại có chút ăn mà không biết mùi vị gì. Uống đến một nửa cháo, Lý Kiến Thâm đột nhiên hỏi. Ngươi gả vào Đông Cung lâu như vậy, đều đợi ở tẩm điện không đi ra ngoài. Hắn đang làm cái gì Thanh Tương không biết, Thanh Tương ở bận việc cái gì hắn cũng không quan tâm, nếu không cũng sẽ không hỏi việc này. Thanh Tương đem cháo nuốt xuống nói, phần lớn thời gian đợi ở phòng nghỉ tiếp rất nhiều đồ vật còn không có học được, đi ra ngoài ngược lại luống cuống tay chân. Kỳ thật là Lâm Quý Phi nói nàng thiếu đi ra ngoài, miễn cho ném hoàng gia mặt mũi, Thanh Tương không nghĩ nàng suốt ngày phái tiền thượng nghi lại đây lải nhải cũng liền rất ít ra khỏi Đông Cung. Lý Kiến Thâm tùy ý gật gật đầu, hắn đối Thanh Tương biểu hiện giống Thái Tử Phi hay không cũng không để ý, chỉ là nếu hắn đáp ứng Thái Hậu muốn mang nàng đi ra ngoài, như thế nào cũng muốn làm bộ dáng một chút. Hôm nay có cái hội cưỡi ngựa đánh cầu, Thái Tử Phi cùng ta cùng đi. Thanh Tương cắn môi, Lý Kiến Thâm nhìn qua đi, chỉ thấy nàng trắng tinh hàm răng ấn ở môi đỏ mọng nước, lưu lại một cái nhợt nhạt dấu răng, làm hắn nhớ tới biểu tình trên giường của nàng tối hôm qua. Một bên Phùng Nghi nhìn ra Thanh Tương có lẽ không biết hội cưỡi ngựa đánh cầu, liền vội vàng giải thích một phen. Thanh Tương chớp chớp mắt trực tiếp nói, thiếp không biết cưỡi ngựa. Nàng từ nhỏ ở địa phương lớn lên chỉ là cái trấn nhỏ, ngày thường thấy nhiều nhất đó là trâu cùng lừa, đừng nói là cưỡi ngựa, nàng liền ngựa cũng chưa gặp qua. Lý Kiến Thâm thu hồi tầm mắt ăn xong xúc miệng đứng dậy đi ra ngoài. Phùng Nghi vội vàng nói, Thái Tử Phi sẽ không cưỡi ngựa liền ở trên đài nhìn, tăng kiến thức cũng là tốt, đừng nên lãng phí Thái Tử Điện Hạ một phen tâm ý. Thanh Tương biết có thể làm Lý Kiến Thâm mang chính mình đi ra ngoài thực sự không dễ dàng, liền nhìn hắn bóng dáng, hành lễ. Vâng, cảm ơn Điện Hạ. Lý Kiến Thâm đã đi xa. Thanh Tương hôm qua bị lăn lộn đến qua lâu, lại ngủ muộn, hôm nay lại sáng sớm dậy nấu cơm, đã sớm mệt mỏi, nàng trở lại lễ chính điện, một đầu ngã quỵ ở trên giường, chỉ một lát sau, rồi lại bị Liễu Chi gọi dậy, nói là Thái Tử ban thưởng đồ vật, nàng muốn đứng dậy cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bữa cơm mà thôi, lại vẫn có thể được ban thưởng, khó trách nhân gia nói muốn bắt lấy một người nam nhân tâm, liền phải đầu tiên bắt lấy hắn dạ dày. Thanh Tương hai mắt khốn đốn mà bò dậy hành lễ tạ ơn, chờ truyền lệnh tiểu nội giám đi rồi. Anh Đào đầy mặt vui mừng mà bưng Lý Kiến Thâm ban thưởng châu báu trang sức cho nàng nhìn. Điện hạ ngài nhìn, đây chính là tốt nhất Tây Vực mã não, còn có vòng tay san hô còn có. Trầm hoa mai lưu ly, anh Đào trên mặt tươi cười lập tức cứng đờ ở nơi đó, Liễu Chi nói qua, vị kia lư cô nương liền thích mang đồ vật hoa mai. Thanh Tương thấy nàng đột nhiên không nói, hỏi nàng làm sao vậy, anh Đào liền nói không có việc gì. Thanh Tương quá mệt mỏi, đem hết những cái đó châu báu trang sức liếc mắt một cái, từ dưới giường cầm một cái dương nhỏ, đem chúng nó toàn bộ mà đổ hết vào. Điện hạ, ngài không nhặt một hai cái đeo sao? Anh Đào hỏi nàng, Thanh Tương đem cái dương khóa xong đẩy mạnh đi, ngã vào trên giường, mệt mỏi nói. Đây là điện hạ tâm ý ta muốn bảo quản cho tốt. Anh Đào vành mắt đỏ hồng, Thái Tử Phi yêu Thái Tử như vậy, Thái Tử lại chỉ đem nàng làm người thay thế, liền tặng tới đồ vật đều là lư cô nương thích. Nàng đi qua đắp chăn lên cho Thanh Tương, đi ra ngoài thấy Lý Kiến Thâm đưa tới anh Vũ kêu to, mắng. Phi tiểu không lương tâm, điện hạ đang ngủ, ngươi không được ồn ào đánh thức nàng. Nói liền đem lồng sắt cầm ra xa hơn một chút. Chờ Thanh Tương tỉnh, người của Lý Kiến Thâm đã chờ ở ngoài phòng, Thanh Tương dậy sửa tóc đi theo bọn họ đi ra ngoài, vừa ra Đông Cung liền thấy một trận xe liễn ở bên ngoài chờ, nàng vội vàng dẫm chân bước đi lên, Lý Kiến Thâm đã ngồi ở bên trong. Trong tay hắn cầm sách nghe thấy động tĩnh, dương mắt thoáng nhìn Thanh Tương, lại thực mau đem lực chú ý thu lại. Xe liễn rất lớn, Thanh Tương ngồi ở bên cạnh nhất cùng Lý Kiến Thâm cách không ít khoảng cách. Hai người thân thể đêm qua còn quấn quýt si mê ở bên nhau, hiện giờ lại dường như người xa lạ giống nhau, liền lời nói đều không nói một câu. Thanh Tương nhìn Lý Kiến Thâm trong chốc lát, sau đó quay đầu đi xem bên ngoài phong cảnh. Thái Cực Cung rất lớn, tiền triều hoàng đế yêu thích xa hoa lãng phí, đem cung điện xây đến tráng lệ huy hoàng, trong cung sơn thủy, đình đài lầu các cái gì cần có đều có, nhìn đến người hoa cả mắt. Chỉ là hôm nay địa điểm sân đánh cầu không ở trong cung, mà là ở Lê Viên bên cạnh Thái Cực Cung, khoảng nửa giờ qua đi, xe liễn mới dừng lại trên một bãi cỏ. Thanh Tương xuống xe liễn, nhìn thấy cách đó không xa đỗ mấy chục chiếc xe ngựa, mênh mông cuồn cuộn, chạy dài không dứt. Trong sân bụi đất bay cao, là hai đội đang đánh cầu kịch liệt, trong đó một người đầu đội khăn vấn đầu, người mặc áo dài nó phần tay màu đỏ lợi hại nhất, tay phải nửa cầu cây gậy đánh cầu vung lên, một cầu vào động. Ngay sau đó đó là một tiếng hô to. Đội đỏ thắng, Ngụy Tiểu Hầu ra vào 21 cầu, đến màu ngọc như ý một đôi. Thanh Tương lần đầu nhìn đến cảnh tượng này, không khỏi thở dài. Ngụy Tiểu Hầu ra thật là anh dũng. Lý Kiến Thâm không tỏ ý kiến, nói: "Vào đi thôi." Lúc bọn họ vào sân đánh cầu, rất nhiều cô nương đang vây quanh Ngụy Diễn chúc mừng, mọi người vừa thấy Lý Kiến Thâm tiến vào, lập tức an tĩnh lại, cho hắn hành lễ vân an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số bọn họ có một ít người không quen biết Thanh Tương, chỉ cảm thấy thái tử bên người nữ nhân ăn mặc hoa lệ hào phóng, khí chất không tầm thường, trên đầu tuy mang mũ có rèm, nhưng mơ hồ thấy nàng trên đầu cắm một cây châm hoa mai bạch ngọc, bộ dạng cùng Lư Thính Tuyết rất giống, nghĩ đến Lư Thính Tuyết ngày gần đây tới rồi Trường An, theo bản năng cảm thấy đây là nàng. Vì thế bọn họ liền đối với Thanh Tương hành một bình lễ. Lư cô nương mạnh khỏe. Thanh Tương thấy bọn họ hình như nhận sai người, có chút xấu hổ, trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn hay không sửa đúng bọn họ. Đang lúc nàng rối rắm, nghe thấy Lý Kiến Thâm dùng trầm thấp tiếng nói. Đây là Thái Tử Phi, không khí cực kỳ an tĩnh, mới vừa rồi xưng hô Thanh Tương là Lư cô nương kinh ngạc há to miệng. Nữ đầy mặt đỏ bừng, nam vò đầu, có chút không biết làm sao. Thái tử từ trước đi ra ngoài bên người đi theo đều là Lư cô nương, hắn sau khi kết hôn cũng là thường đi một mình, cũng không mang thái tử phi, bọn họ lúc này mới có thể nhận sai người. Trong lời đồn thái tử phi cùng Lư cô nương rất giống, chẳng lẽ lại là thật sự sao? Nhận sai thái tử phi là thật tội lớn, bọn họ vội vàng quỳ xuống sửa miệng. Bái kiến thái tử phi điện hạ, tha lỗi cho chúng ta có mắt không tròng, không biết đến quý nhân. Nguyên bản liền xấu hổ Thanh Tương, giờ phút này càng xấu hổ, nàng nhấc lên mũ có rèm, đối bọn họ cười nói. Không có việc gì, các ngươi đều đứng lên đi. Nàng theo bản năng mà đi nhìn Lý Kiến Thâm, thấy hắn đang vuốt ve lông mao một con ngựa, đối với chuyện xảy ra như là không biết gì, yên lặng thu hồi tầm mắt. Những người đó lúc này mới dám đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thấy Thanh Tương diện mạo, không khỏi lắp bắp kinh hãi, quả thực cùng Lư Thính Tuyết có vài phần giống nhau, ngay cả búi tóc thượng lấy cùng châm hoa mai bạch ngọc đều giống nhau. Nghe đồn thái tử điện hạ tìm một người thay thế làm thái tử phi, thì ra là thật sự. Ngụy Diễn nhìn trò hay vừa ra, lúc này mới đi đến đây đối với Lý Kiến Thâm cùng Thanh Tương hành lễ, Lý Kiến Thâm nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy hắn mồ hôi đầy râu vẫn như cũ thần thái sáng láng, liền hỏi. Đánh mấy trận, Ngụy Diễn cười rộ lên, thưa điện hạ, 3 trận. Lý Kiến Thâm cũng không thay quần áo, giơ tay nhận Phùng Nghi đưa qua gậy bán nguyệt đánh cầu, một cái xoay người lưu loát, lên ngựa người hầu vừa dắt đến, ghìm ngựa đi vội, trong nháy mắt đã vào sân thi đấu. Ngụy Diễn cười sáng lạn, hướng Thanh Tương hành lễ, xoay người cũng hướng sân thi đấu đi đến. Thanh Tương ở thị tỳ dẫn dắt đến cách đó không xa trên khán đài ngồi xuống, bởi vì địa vị trung tối cao, ngồi chính là chính giữa nhất vị trí. Đông đảo hoặc thử hoặc tò mò ánh mắt dừng ở Thanh Tương trên người, nàng đơn giản tháo xuống mũ có rèm, làm những người đó thoải mái hào phóng mà xem. Thi đấu còn không có bắt đầu, Thanh Tương có chút nhàm chán, đảo mắt nhìn thấy án trên bàn phóng một mâm thu lê, liền cầm lấy tới cắn một ngụm. Liễu Chi muốn nhắc nhở nàng, nhưng chưa kịp, không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng cười khẽ, thái tử phi chẳng lẽ không biết này thu lê là trưng ăn sao? Thanh Tương ngẩng đầu nhìn lên, lại là Ngũ công chúa Lý Nghĩa Thi đang đứng ở cách đó không xa cười nhìn chính mình, phía sau còn đi theo sớm bị trả về nhà Lâm Trúc Huyên. LEOSING, cách chương.